Chương 1222, nịnh nọt muốn trước sau như một. Đại vương tha mạng 1222, vuốt mông ngựa muốn trước sau như một, canh thứ nhất. Âu Dương lập thượng một đạo pháp quyết liền đem pháp khí mũ giáp tuyên khắc pháp ấn đánh ra tới thời điểm, liền đã rung động đến một đám luyện khí chuyên gia, bởi vì Âu Dương lập thượng dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, muốn luyện khí, truyền thừa là trọng yếu đến cỡ nào, luyện khí không phải đơn giản nghiên cứu chất liệu cùng dẫn đạo linh lực cộng minh năng lực là được rồi, tựa như là lập trình đồng dạng. Ngươi phải học biết tính toán cơ ngôn ngữ mới có thể cùng thế giới đối thoại, mà kia pháp khí khôi giáp bên trong năng lượng đường vân chính là một cái chương trình, dùng Âu Dương Lập Thượng nói, kia là một cái trận pháp. Lúc này luyện khí chuyên môn đối mặt Âu Dương Lập Thượng tựa như là một đám tiểu bằng hữu đối mặt với một cái giáo sư đại học giống như, bất lực, sùng kính, tựa như vị lão giả kia nói tới, đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, nghiên cứu luyện khí là bọn hắn bây giờ nhất trầm mê sự tình, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, đây là phi thường chân thực trạng thái. Mà bây giờ, bọn hắn theo đuổi đạo liền đứng tại trước mặt của bọn hắn, đối lữ thụ đập một trận mông ngựa, loại cảm giác này, đơn giản chưa thoải mái, vị lão giả kia do dự một chút nhìn về phía lữ thụ, còn không có hỏi, ngài là. Ta gọi lữ thụ, các ngươi không cần quá khách sáo, lữ thụ nhếch miệng cười một cái nói, hắn nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, bọn hắn liền giao cho ngươi, ta muốn bọn hắn trong một tuần có thể vào cương vị làm việc, pháp khí khôi giáp sự tình cấp bách, không gian thông đạo không chừng lúc nào liền mở ra. Ngài yên tâm, Âu Dương Lập Thượng cười nói, chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, chút chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm được. Một đám ngạo khí luyện khí chuyên gia đột nhiên cảm giác được chính mình những người này đều bị không để ý tới, thiếu niên này nhìn xem nét mặt của bọn hắn tựa như là nhìn xem một đám dây chuyền sản xuất công nhân. Lữ thụ, ta giống như biết hắn là ai, một vị luyện khí chuyên gia có chút đau răng nói, bọn hắn đám người này dốc lòng nghiên cứu. Tựa như là rất nhiều chuyên chú học thuật nhà khoa học đồng dạng bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì đánh trận không đánh trận, cũng không quan tâm hiện tại là cái nào nghệ nhân hot nhất, chỉ có kết quả nghiên cứu mới trọng yếu nhất. Nhưng thân ở Thiên La Địa Võng nghiên cứu trong đoàn đội, lữ thụ danh tự vẫn là nghe qua, coi như không muốn nghe, cũng sẽ có người tại bọn hắn bên tai bên trên nhắc tới a. Thứ 9 Thiên La, lão giả gật gật đầu nói, chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này thanh đăng bên trong là ai, trong truyền thuyết Aladdin đèn thần cũng không phải cái này tạo hình a. Mà lại vị kia thần đèn nghe liền so trước mắt vị này phải có tiết tháo nhiều, lữ thụ giao phó xong liền tránh người, dù sao hắn phải bận rộn sự tình rất nhiều, cũng không rảnh tại cái này cùng Âu Dương Lập Thượng chậm trễ thời gian, kết quả hắn chân trước vừa đi, phía sau luyện khí các chuyên gia liền bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, cũng không biết lữ thụ đây là từ chỗ nào tìm cái này. Âu Dương Lập Thượng bỗng nhiên bạo hống bắt đầu, đại vương tên là các ngươi có thể gọi sao? Luyện khí các chuyên gia chịu phục, vuốt mông ngựa liền muốn có cảnh giới này mới được. Người tại muốn đập, người đi nghe không được cũng muốn đập, vạn nhất về sau truyền đến lữ thụ trong lỗ tai nữa nha. Chỉ bất quá đám bọn hắn có chút không rõ, cái này gọi là Âu Dương Lập Thượng luyện khí tông sư, làm sao cảm giác có chút lữ thụ chó săn ý tứ đâu. Trước kia chỉ là nghe nói thứ 9 Thiên La như thế nào lợi hại, hôm nay mới xem như triệt để mở rộng tầm mắt. Có một số việc ngươi không tận mắt thấy, đều không có trực quan ấn tượng. Âu Dương Lập Thượng nhìn xem bọn này luyện khí chuyên gia cười lạnh nói, các ngươi từng cái vì nghiên cứu chỉ sợ tu hành đều hoang phế đi, ngu muội. Có người khó hiểu nói, chúng ta thật sự là không có thời gian tu hành a. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, đối với luyện khí tông sư tới nói, cảnh giới tu hành chính là trong tay các ngươi đao, Âu Dương Lập Thượng cười lạnh nói, không có cảnh giới tu hành, hết thảy luyện khí đều là nói suông, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhất định phải mỗi ngày cố định tu hành 4 giờ. Luyện khí các chuyên gia hai mặt nhìn nhau, cái này muốn bắt đầu tu hành. Đúng rồi, Âu Dương Lập Thượng nói, các ngươi lấy chút tư liệu của các ngươi để cho ta nhìn xem, ta cũng không phải cảm thấy nghiên cứu của các ngươi thành quả có bao nhiêu lợi hại, mà là muốn nhìn các ngươi đi nhiều ít đường quanh co. Kỳ thật Âu Dương Lập Thượng hai ngày này một mực tại bổ địa cầu khoa học tri thức, chỉ bất quá dù là hắn lại thế nào thiên tư thông minh đều phải học từ đầu, gần nhất thậm chí đều có chút si mê, mỗi ngày cuốn lấy lữ thụ hỏi lung tung này kia, khiến cho lữ thụ phi thường chỉ muốn thoát khỏi hắn. Âu Dương Lập Thượng có thể trở thành luyện khí tông sư không phải là không có nguyên nhân, hắn từ đầu đến cuối đều duy trì với cái thế giới này tràn đầy lòng hiếu kỳ, trông thấy điện thoại di động liền muốn nghiên cứu điện thoại di động, trông thấy tivi liền muốn nghiên cứu tivi, hắn ngược lại là không cho lữ thụ phát quá ngắn tin, nhưng hắn đi vào phòng thí nghiệm về sau, chỉ là hủy đi điện thoại di động liền hơn 10 bộ, lúc này, không chỉ là luyện khí chuyên gia cùng những thiết bị kia đi tới Long Môn cứ điểm, cả nước phạm vi vật liệu luyện khí cũng đều tại liên tục không ngừng vận chuyển tới. Trung Ngọc Đường phi thường rõ ràng, nếu như Thiên La Địa Võng có thể có được một cái luyện khí truyền thừa, vậy sẽ so có hạng tài nguyên trọng yếu nhiều lắm. Làm bây giờ Thiên La Địa Võng đại quản gia, Trung Ngọc Đường minh bạch bây giờ không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Đương nhiên, toàn bộ luyện khí phòng thí nghiệm cao ốc đều đã bị tầng tầng bảo vệ, Long Môn cứ điểm một chỗ khác, xây dựng cơ bản cùng ma nhóm cũng đã bắt đầu điên cuồng tu kiến bắt đầu một cái mới dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm, không riêng gì cân nhắc giữ bí mật tính, còn muốn cân nhắc tính an toàn, để tránh một chút hải ngoại người tu hành ẩn núp tiến đến trộm lấy thành quả nghiên cứu. Lữ Thụ đã từng hy vọng Âu Dương Lập Thượng có thể luyện chế lại một lần ra thiên hạ triều đến, bởi vì liền Trương Vệ Vũ nói tới, công pháp của bọn hắn đều có thể phù hợp thiên hạ triều, mà lại đối với bên trong điện thẳng tới nói, có hay không thiên hạ triều hợp lực chi pháp, đối mặt đại tông sư thời điểm hoàn toàn là hai loại trạng thái. Thế nhưng là Âu Dương Lập Thượng biểu thị, lúc trước luyện chế thiên hạ triều thời điểm lão thần vương cung cấp đặc biệt vật liệu, lúc kia Âu Dương Lập Thượng liền đã xác định vật liệu toàn bộ sử dụng hết cũng chỉ đủ luyện chế 300 chui thiên hạ triều mà thôi. Cho nên thế gian này chỉ có 300 chui, về sau cũng sẽ không còn có. Bao quát Hám Sơn Khải cũng là như thế. Lữ Thụ hỏi Âu Dương Lập Thượng, vì sao Đoan Mục Hoàng Khải sẽ nhận biết Hám Sơn Khải? Kết quả Âu Dương Lập Thượng ngược lại kinh ngạc, đại vương ngài là thật không có truyền thừa ký ức a? Lúc trước cái này Hám Sơn Khải chính là ngài để cho ta luyện chế cho Đoan Mục Hoàng Khải a. Hắn từ trước đến nay phụ trách đều là thẩm thấu đột phá mệnh lệnh, có đôi khi phải sâu nhập địch hậu, cho nên mới có cái này Hám Sơn Khải. Chỉ bất quá về sau Hám Sơn Khải bị ngài thu hồi lại về sau, không biết giấu đi đâu rồi. Hám Sơn Khải đã tìm được, thiên hạ triều sẽ ở chỗ nào đâu? Lữ Thụ nhíu mày nghĩ đến thiên hạ này triều cũng không phải lão thần vương giấu đi, thậm chí rất có thể tại trong tay địch nhân. Nếu như nói thiên hạ này triều đúng như Trương Vệ Vũ nói như vậy đáng sợ, kia Vũ Vệ quân liền không thể quá lỗ mãng. Qua hai ngày Trung Ngọc Đường tìm tới Lữ Thụ hỏi thăm, muốn nhìn một chút Âu Dương Lập Thượng bên kia tiến độ, hắn hỏi, bọn hắn bên kia hiện tại một ngày đại khái có thể cho nhiều ít pháp khí khôi giáp tăng thêm tức thời thông tin công năng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ duỗi ra hai cái ngón tay, Trung Ngọc Đường nhìn thấy cái kéo tay sau sửng sốt một chút, một ngày 2000. Lữ Thụ diêu diêu đầu, lại khoa tay một cái kéo tay, một ngày 200, Trung Ngọc Đường truy vấn, Lữ Thụ vẫn là diêu diêu đầu, hắn trầm ngâm 2 giây nói, 1001. Trung Ngọc Đường. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666, người đăng, Tri Amda.